Bất Hủ Kiếm Thần, chương 548, Thiên Phủ Tinh Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tôn hợp thể đại năng ly khai, toàn bộ cục diện trong nháy mắt rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí, vài cái kim đan tu sĩ không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Tuy rằng giang hộ Mặc phủ một nhóm hơn 10 tu sĩ, nhưng Lâm Dịch tốt nhận rõ, lưng đeo trường kiếm, bên trái mang trên mặt màu đỏ thắm bát kỳ ấn ký sẽ không sai. Một chút tu sĩ cười như không cười lại gần, một người trong đó nói ra. Người chính là chém giết Ngạo Thiên Mộc Thanh, là ta, chấm, ha ha, chúng ta đã từng hai tay. Người nọ cười híp mắt nói ra, ta không có ý tứ gì khác, nhiều tu sĩ như vậy ở đây, chúng ta điểm đến đó thì ngừng, diễn luyện một phen. Điểm đến đó thì ngừng, những thứ này ta không hiểu, ta chỉ giết địch không nhắc tới diễn. Lâm Dịch búng một cái móng tay, lạnh lùng nói ra. Người nọ cười nhạo đảo, tốt tốt tốt. Quả nhiên cùng ngoại giới đồn đãi độc nhất vô nhị, cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo, Mộc Thanh, ngươi sống không được bao lâu. Ngươi đã muốn mạng của ta, ngươi phải trước có mạng tới lấy. Chỉ là nói chuyện với nhau vài câu, hai người bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Cùng thời khắc đó, tại Thiên Hoàng Cung góc Tây Nam bên trong, có một tòa không tầm thường chút nào giếng cạn, bên trong một mảnh đen kịt u tĩnh, khi thì gặp truyền ra từng tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy rên rỉ. Cái này giếng cạn xung quanh đề phòng xâm nghiêm, hầu như tất cả đều là Nguyên Anh đại tu sĩ đang bảo vệ. Những này Nguyên Anh đại tu sĩ cũng không biết bọn họ đang bảo vệ là cái gì. Bọn họ chỉ là biết cái này giếng cạn bên trong giam giữ nhất định là một vị địa vị cực lớn tu sĩ, thậm chí Thiên Hoàng đại nhân thỉnh thoảng cũng có tiến nhập giếng cạn trong, duy trì liên tục thật lâu mới lên đến. Mà lúc này, Tiên Đảo Thiên Hoàng ngay giếng cạn ở chỗ sâu trong, nhìn một cái đầu râu tóc trắng, đan điền bị phế, cả người không có nửa điểm linh lực lão nhân liên tục cười lạnh. Thiên Phủ, ngươi đây là tội gì, nếu là sớm một chút nói cho ta biết Thiên Phủ tinh thuật pháp quyết cũng bớt đi rất nhiều vị đắng, có thể ta sớm đã đem ngươi thả ra. Ta quý vi một đảo chi hoàng, nói là làm tuyệt không gặp nuốt lời, tựu nhìn ngươi Thiên Phủ tinh quân lựa chọn như thế nào. Tiên Đảo Thiên Hoàng thanh âm nhu hòa, tựa hồ mang theo một cổ mị hoặc tâm thần ý tứ hàm xúc. Thiên Phủ Tinh Quân vẻ mặt nếp nhăn, thân thể từ lâu mục không chịu nổi, chỉ là nguyên thần còn đang miễn cưỡng chống đỡ. Nghe được Tiên Đảo Thiên Hoàng ngôn ngữ, Thiên Phủ Tinh Quân cười quái dị một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Thiên Hoàng tiểu nhi, ngươi còn kém nửa bước mới có thể trở thành là thần tiên, trong lòng rất gấp đi. Muốn từ ta đây đạt được Thiên Phủ Tinh thuật lấy tư cách đột phá cơ hội. Tiên Đảo Thiên Hoàng sắc mặt bất biến, cười khan nói. Ha ha, Thiên Phủ ta không sao có thể cấp bách. Thực không dám đấu giếm, liên quan tới Vũ Khúc tinh thuật, Vũ Khúc đã thông báo ta đã đem hắn để cho chạy, các ngươi có thể hay không đoàn tụ, tự nhìn ngươi Thiên Phủ ý tứ. Nếu là đem Thiên Phủ tinh thuật hiện tại nói cho ta biết, ta lập tức thả ngươi đi, làm sao? Hắc hắc, Thiên Hoàng tiểu nhi, ngươi những lời này cầm lừa gạt ba tuổi hài đồng thượng khả, nhớ muốn gạt ta Thiên Phủ, lại có vẻ quá mức trò đùa. Thiên Phủ Tinh Quân cười lạnh một tiếng, Tiên Đảo Thiên Hoàng sắc mặt dần dần lãnh, hừ nhẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Phủ, ngươi thọ nguyên đã không nhiều lắm, nếu không có có chấp niệm lưu lại, sợ rằng từ lâu ngã xuống, ngươi lão nhân này khăng khăng một mực, lẽ nào thà rằng bí thuật thất truyền, cũng không chịu truyền cho ta. Chấm, phi, cốt, Thiên Phủ Tinh Quân miệng rộng một cái, phun Tiên Đảo Thiên Hoàng một ngụm, cười lạnh nói. Ngươi Tiên Đảo người cũng xứng tu luyện tinh thần bí thuật. Tiên Đảo Thiên Hoàng thở sâu, ánh mắt băng lãnh, vẻ mặt tối tăm, phất tay áo rời đi. Đi tới giếng cạn ở ngoài, Tiên Đảo Thiên Hoàng thần sắc đã khôi phục như lúc ban đầu, ngoại nhân nhìn không ra mảy may vui giận. Nhưng vào lúc này, Tiên Đảo Thiên Hoàng phía sau đột nhiên lòe ra một cái như ảo tựa như thực sự ảnh từ cúi đầu đạo. Thiên Hoàng đại nhân còn đang là Thiên Phủ Tinh Quân việc khổ não. Ân, Tiên Đảo Thiên Hoàng nhíu chân mày lại không yên lòng trả lời một câu. Sau lưng ảnh từ thấp giọng nói. Ta có tính toán, có thể được không? Nga, Tiên Đảo Thiên Hoàng thân hình dừng lại, có hơi ghé mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Ảnh tử nói ra, Thiên Hoàng đại nhân có thể nghe qua Mộc Thanh người này. Mộc Thanh, Tiên Đảo Thiên Hoàng tự lẩm bẩm đạo, quả thật có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Ảnh tử nhắc nhở, Mộc Thanh đã gần đến danh tiếng chính thịnh vị kia tu sĩ chém rớt Ngạo Thiên, đạp Ngạo Thiên thi cốt thượng vị, danh tiếng tạm thời vô lượng. Nga, Tiên Đảo Thiên Hoàng lộ ra bừng tỉnh chi sắc gật đầu nói. Nghĩ tới có người nói người này kiêu ngạo cuồng vọng, vô cùng tự đại, chiến lực tại Kim Đan kỳ quả thực rất mạnh, ít có người là đối thủ của hắn. Nhưng mà, người này cùng Thiên Phủ Tinh Quân có quan hệ gì? Ảnh Từ mỉm cười, thấp giọng nói. Thiên Hoàng Đại Nhân, ngài đừng quên, cái này Mộc Thanh am hiểu đúng là Hồng Hoang Đại Lục công pháp, có thể nói, cái này Mộc Thanh cùng Hồng Hoang tu sĩ độc nhất vô nhị. Tiên Đảo Thiên Hoàng sừng sốt một chút, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ảnh Từ tiếp tục nói, giả như làm cho cái này Mộc Thanh, giả trang thành Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ, đem không có có bất kỳ sơ hở, chợt làm cho hắn ẩn núp đến Thiên Phủ Tinh Quân bên cạnh. Mà Thiên Phủ Tinh Quân lúc này thọ nguyên đem tận, nhất định sẽ không chút nào bảo lưu đem Thiên Phủ Tinh thuật từng việc báo cho biết, lúc này Thiên Hoàng Đại Nhân lại đứng ra, ha ha, Thiên Phủ Tinh Quân trong cơn tức giận, chỉ sợ cũng phải làm trận đi đời nhà ma. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tiên Đảo Thiên Hoàng cười ha ha, liên tục gật đầu. Tiên Đảo Thiên Hoàng trầm ngâm nói, không sai, làm cho cái này Mộc Thanh giả trang thành Hồng Hoang tu sĩ thoáng cải biến một chút khẩu âm, lại hiểu được nhiều Hồng Hoang công pháp, quả thực không có chút nào sơ hở. Cái này Mộc Thanh hiện tại ở đâu? Tiên Đảo Thiên Hoàng trong lòng khẽ động, Ảnh Tử đáp, đang ở Thiên Hoàng bên ngoài cung cùng người tranh đấu, đã liên tục chém giết hai vị Kim Đan tu sĩ cùng một tôn Nguyên Anh đại tu sĩ. Tiên Đảo Thiên Hoàng biến sắc phất tay nói, để cho bọn họ tiến cung, chớ ở bên ngoài đánh. Ảnh Từ nhắc nhở, việc này không thể sốt ruột, Thiên Hoàng Đại Nhân mới vừa từ Thiên Phủ Tinh Quân chỗ đó trở về, liền có một cái Hồng Hoang tu sĩ đi tới, việc này có vẻ quá mức trùng hợp, hẳn là qua một đoạn thời gian rồi hãy nói. Ta biết việc này làm sao cũng phải trước Điện Phong tướng đánh một trận sau. Tiên Đảo Thiên Hoàng gật đầu, sau đó cau mày nói. Cái này Mộc Thanh chiến lực có mạnh như vậy, cư nhiên có thể giết chết Nguyên Anh đại tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút ý tứ, Thiên Hoàng cung bên ngoài cung, chưa thấy qua Lâm Dịch thủ đoạn tu sĩ, từ lâu nhìn trợn mắt hốc mồm. Một cái trong đó tu sĩ hầu như cùng Lâm Dịch nói chỉ là nói mấy câu công phu, liền bị người sau trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh nát đầu, ngã xuống tại chỗ. Ngay sau đó, cái kia Nguyên Anh đại tu sĩ nhìn không được châm chọc một câu, liền bị Lâm Dịch một câu nói đỉnh trở lại. Vị này Nguyên Anh đại tu sĩ cảm giác trên mặt không được đâu còn có thể ẩn nhẫn, liền muốn xuất thủ giáo huấn Lâm Dịch. Ai biết, song phương đối mặt chớp mắt, người này liền thiên địa pháp tướng đều không có thể tạo ra, liền bị Lâm Dịch cận thân, mấy quyền đả bạo ngực, khí huyết suy bại kém, cuối cùng chỉ là chống đỡ chốc lát, liền bỏ mạng ở Lâm Dịch dưới trường. Về phần cái kia Kim Đan tu sĩ, ngược lại đem Lâm Dịch Kim Đan dị tượng bức bách đi ra, nhưng là chỉ là như thế. Vô cực kiếm trận dị tượng mới vừa một bạo phát, người này không đỡ được, trong nháy mắt bị công phá phòng ngự, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một cái giả nua thanh âm nghiêm túc ầm ầm vang lên. Ba đại Mạc phủ tham chiến tu sĩ, đến Thiên Hoàng cung đại điện tập hợp, không phải tiếp tục tranh đấu, nếu là đến trễ thời gian, nghiêm trị không tha, cách trương.